Bất hủ kiếm thần, chương 483, đản đản phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài loại bí thuật, Lâm Dịch đã được thứ ba, coi là vũ khúc tinh thuật, chính là tổng cộng 4 loại bí thuật cộng thân. Mỗi một loại bí thuật đều gặp nạn lấy phỏng đoán chi uy. Vô luận là tử vi tinh thuật, hay hoặc là thất sát tinh thuật, hay là phá quân tinh thuật. Tại Lâm Dịch cùng người giao thủ trong, đều có không thể thiếu, không thể thay thế tác dụng. Tử vi tinh thuật luyện thần, thất sát tinh thuật sát chiêu cường hãn, uy lực thần quỷ lui tránh. Phá quân tinh thuật không đếm xỉa cảnh giới, mạnh mẽ để thăng nhất giai. Hôm nay lại thêm một cái vũ khúc tinh thuật, có thể khám phá thời gian đại đạo bí thuật, nghe vũ khúc tinh quân ý tứ. Cái này bí thuật tuy rằng cường đại, lại khó có thể phỏng đoán. Lấy vũ khúc tinh quân tư chất tu vi, mấy nghìn năm đi tới, còn dừng lưu lại nơi này thời gian gia tốc mặt trên. Liền cũng biết tu luyện cái này bí thuật độ khó. Vũ khúc tinh quân trầm giọng nói, ngươi trước đem người bị thương chữa trị tốt, sau đó ta lại truyền cho ngươi vũ khúc tinh thuật pháp quyết. Tranh thủ mau chút tu luyện thành công. Nếu là như lời ngươi nói, tiên đảo thiên hoàng còn có 1 tháng xuất quan. Cái này 30 ngày chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lâm Dịch trầm giọng nói, tiền bối có thể truyền thụ. Ta thần thức có thể phân chia nhiều đảo. Nhất tâm nhị dụng, vũ khúc tinh quân lắc đầu nói. Ngươi đem cái này nhà giam phía dưới liệt diễm nghĩ đến đơn giản. Lời còn chưa dứt. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh duy trì liên tục lên cao. Đã đạt đến Lâm Dịch có thể thừa nhận cực hạn. Từng đợt hỏa thiêu nóng rực cảm giác rõ ràng truyền vào trong đầu. Lâm Dịch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tê! Lâm Dịch từng ngụm thở hổn hển. Nguyên thần một lần nữa tọa trấn trong thức hải. Lúc này đã không cho hắn có chút phân thần. Phía ngoài nhiệt độ. Chính là Lâm Dịch ngưng thần đối kháng, cũng không nhất định có thể chịu đựng ở. Nguyên bản phía dưới liệt diễm chỉ là khó khăn lắm đốt tới nhà giam dưới đáy. Lâm Dịch lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, lại chẳng biết lúc nào. Hỏa diễm đã đem giữa không trung toàn bộ nhà giam đều thật chặt bao vây cùng một chỗ. Xung quanh toàn bộ đều là đỏ ngầu hỏa diễm, đem toàn bộ nhà giam đều cháy sạch thấu hồng. Hỏa diễm quỷ dị nhảy lên, bên trong tựa hồ cất giấu một cái hỏa diễm ma quỷ. Muốn đem Lâm Dịch thôn phệ, nhiệt độ vẫn đang tăng lên. Tại khí huyết lực chống đỡ dưới, Lâm Dịch da cũng bị quay được bắn ra ra nhẹ nhẹ vết nứt. Vốn là bản thân bị trọng thương, khí huyết lực không có khôi phục bao nhiêu. Lúc này vì đối kháng phía ngoài hỏa diễm, khí huyết lực đã tiêu hao càng kịch liệt. Một khi khí huyết lực bị mài mòn quang, chỉ là bất diệt kiếm thể cường độ, căn bản không chân mà đối kháng phía ngoài cực nóng hỏa diễm. Rất có thể tại trong nháy mắt, bị đốt hóa thành tro tẫn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch liên tục vận chuyển khí huyết, cùng chi đối kháng. Ai, cái này liệt diễm tù ngục phía dưới là một tòa tồn tại hơn vạn năm liệt diễm hỏa sơn. Cách mỗi một đoạn thời gian, núi này cũng sẽ bắn ra ra một cổ cường đại hỏa năng. Thể chất của ngươi đã rất cường hãn. Nếu là đổi thành thông thường kim đan tu sĩ sớm đã bị đốt thành cho bụi. Vũ Khúc Tông, Thiên Phủ Tông gần 1000 tên nguyên anh đại tu sĩ. Ở chỗ này đấu tranh mấy nghìn năm, cũng không có thể sống quá kiếp nạn này. Vũ Khúc Tinh Quân thở dài một tiếng. Đây mới là chúng ta gặp phải nhất cửa ải đại nạn. Hô, hô, Lâm Dịch chịu nhịn giống như luyện ngục vậy hành hạ. Cả người giống như tại liệt nhật trên nướng. Đau nhức khó nhịn, cảm giác yết hầu trong tựa hồ cũng có thể phun ra lửa. Nhất định có biện pháp. Lâm Dịch cắn chặt hàm răng. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nghĩ ngợi bên người tất cả có thể lợi dụng bảo vật cùng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, vô danh hòn đá trong thất sắc chứng màu cư nhiên bản thân lung lay vài cái. Theo hòn đá trong một chút nhảy ra ngoài, đi tới Lâm Dịch trong thức hải. Chần chờ chốc lát, trực tiếp theo Lâm Dịch trong thức hải nhảy ra ngoài. Lâm Dịch hết sức chăm chú đối kháng phía ngoài liệt diễm. Nào có thời gian phản ứng bảy màu sắc đàn. Bảy màu sắc đàn tản ra một cổ hiếu kỳ. Vẻ vui sướng đích tình tử. Đến đi ra bên ngoài liệt diễm nhà giam trong. Cái này cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Làm cho Lâm Dịch thống khổ. Nhưng thất sắc chứng màu lại vui vẻ chịu đựng. Tại Lâm Dịch xung quanh sôi nổi. Vô cùng phấn khởi. Nhưng vào lúc này, thất sắc chứng màu dần dần ngừng lại. Sau đó cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh hút kéo lực. Hình thành một đoàn mắt thường có thể thấy được thất thải nước xoáy. Bao vây lấy nhà giam hỏa diễm tựa hồ được nào đó khó có thể chống đỡ hút kéo. Hướng thất sắc chứng màu vọt tới. Thất sắc chứng màu ai đến cũng không cự tuyệt. Như nuốt trôi như uống giống nhau. Hấp thu từng cổ một cực nóng vô cùng như thực chất vậy màu đỏ thắm hỏa năng. Đi qua thất sắc chứng màu như vậy gặp lại đằng. Lâm Dịch nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ. Lần này biến hóa chuyển biến quá nhanh. Mới vừa hay là luyện ngục. Hôm nay đã có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Tuy rằng nhiệt độ cao còn đang. So với ban nãy giảm bớt nhiều lắm. Trong hỏa diễm đối với thân thể thương tổn lớn nhất hỏa năng. Toàn bộ bị mai thất sắc chứng màu hấp thu. Lâm Dịch hôm nay cho dù không phóng thích khí huyết. Bất diệt kiếm thể cây ca. Cao lấy chịu đựng nhà giam bên ngoài nhiệt độ cao. Lâm Dịch đại hỉ. Cái này mai thất sắc chứng màu từ khi bị tiểu mơ hồ ôm sau khi trở về. Trước vẫn đặt ở vô danh hòn đá trong. Hắn cũng không có thời gian để ý tới. Hơn nữa Lâm Dịch đối với bảy màu sắc đàn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có nghiên cứu dục vọng. Nghĩ không ra tại đây liệt diễm trong tuyệt cảnh. Cái này mai thất sắc chứng màu cư nhiên dễ dàng hóa giải cục diện. Thất sắc chứng màu tại đây có thể uy hiếp được nguyên anh đại tu sĩ liệt diễm trong. Lại tràn đầy mừng rỡ. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Tiểu tử, đừng lo lắng, nhân cơ hội này, ngươi mau chút chữa trị thương thế. Ta giảng vũ khúc tinh thuật truyền thụ cho ngươi. Vũ khúc tinh quân thanh âm tại trong thức hải vang lên. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, vội vã vận dụng còn sót lại khí huyết. Bắt đầu khởi động đan điền trong linh lực. Một chút chữa trị thân thể bị thương. Một đoạn huyền diệu thần bí pháp quyết theo vũ khúc tinh quân trong miệng nói ra. Tại Lâm Dịch tâm đang lúc chậm rãi chảy xuôi. Lâm Dịch bản thân tự đối với vũ khúc tinh thuật từng có đọc lướt qua nghiên cứu. Lúc này nghe được một đoạn pháp quyết. Có dũng khí bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trước đây không ít tối tăm khó hiểu địa phương. Trở nên trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Pháp quyết cùng đạo văn ấn chứng với nhau. Lâm Dịch đối với vũ khúc tinh thuật lý giải tại từ từ tăng thêm. Thời gian tại từng điểm trôi qua. Thập ngày sau, Lâm Dịch thương thế đã khỏi hẳn. Đã không còn bên ngoài liệt diễm hỏa năng uy hiếp. Bất diệt kiếm thể tốc độ khôi phục có thể nói kinh khủng. Vũ khúc tinh quân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Trong lòng đối với lần này trốn chết kế hoạch tăng thêm một phần lòng tin. Liệt diễm hỏa sơn cách mỗi một ngày sẽ gặp bắn ra một cổ cường đại hỏa năng. Sau đó hỏa diễm sẽ dần dần biến mất, trở nên bình thường. Nhưng bởi vì thất sắc chứng màu ngoài ý muốn xông vào. Liệt diễm hỏa sơn hỏa năng tựa hồ đã không bị khống chế. Hỏa năng không giảm chút nào. Giờ này khắc này, liệt diễm hỏa sơn đã mất đi bản thân bình thường quy luật. Bị thất sắc chứng màu hoàn toàn khống chế. Đang không ngừng hấp thu hỏa trong núi hỏa năng. Mà thất sắc chứng màu cũng dần dần phát sanh biến hóa. Theo nguyên bản thất chủng màu sắc rực rỡ. Dần dần hướng toàn thân xích hồng chuyển hóa. Lâm Dịch lúc này chỉ là đang không ngừng phỏng đoán vũ khúc tinh thuật. Tranh thủ lợi dụng cuối cùng này thời gian. Đem vũ khúc tinh thuật uy lực phát huy đến lớn nhất. Lâm Dịch không biết vũ khúc tinh quân có thủ đoạn gì. Có thể để cho hắn đồng thời ứng đối 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng Vũ Khúc Tinh Quân đối với Lâm Dịch chỉ có một yêu cầu. Thân pháp rất nhanh, xuất thủ rất nhanh, cách chương.